Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 721, Chu Ích Đức mời. Nghe xong Chu Ích Đức lời nói này, Mạnh Tử Đào đầu tiên nghĩ đến chính là lúc trước ở trên xe lửa. Cùng Chu Ích Đức đồng thời Lương Lang. Lúc trước Mạnh Tử Đào nhìn thấy Lương Lang, ấn tượng đầu tiên liền cảm thấy nàng không phải cái gì người đứng đắn. Hơn nữa hai người số tuổi cách biệt nhiều như vậy, lại có bao nhiêu thiếu khả năng là tình yêu chân thành đây? Đây nhất định là muốn đánh dấu chấm hỏi. Hiện tại Chu Ích Đức chán nản, Lương Lăng đem hắn đá một cái bay ra ngoài, cũng là một cái chuyện rất bình thường. Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ là Mạnh Tử Đào suy đoán. Đến cùng có phải như vậy hay không? Hắn liền không quá rõ ràng. Chu Ích Đức khả năng đoán được Mạnh Tử Đào ý nghĩ, khẽ mỉm cười nói, liền xem như ngươi nghĩ, ta nói chính là Lương Lăng người phụ nữ kia. Ai? Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Chu Ích Đức thở dài một tiếng, quên đi, chuyện đã qua cũng liền trôi qua, người mà, nên về phía trước xem. Hơn nữa chỉ ta hiện nay tình huống này, nghĩ làm sao kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Đúng rồi, người có muốn nhìn một chút hay không ta những này phỉ thúy? Tuy rằng khả năng không lọt nổi mắt xanh của ngươi, nhưng đem ra coi như lễ vật nhỏ vẫn là có thể. Nếu như ngươi xem không chúng, cố ý nói, có thể đi với ta, ta đặt chân địa nhìn, nơi đó có càng tốt đẹp, ta xem trước một chút. Mạnh Tử Đào cúi đầu đánh giá Chu Ích Đức trên chỗ bán hàng phỉ thúy chế phẩm. Nếu như luận tính chất, những này phỉ thúy xác thực chỉ có thể toán giống như vậy. Điêu khắc cũng có chút tùy ý, nhưng nhìn kỹ, điêu khắc kỹ xảo thành thạo, làm cho người ta một loại tự nhiên cảm giác. Nói rõ điêu khắc sư phụ trình độ rất cao, khả năng là bởi vì vật liệu không tốt, cho nên mới theo hưng điêu khắc. Liền, Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch đều chọn vài món phỉ thúy điêu kiện. Chu Ích Đức cao hứng vô cùng, đang tính toán khí trên điểm mấy cái con số. Mạnh lão bản, chúng ta cũng là hữu duyên, có thể ở đây đụng tới, ta cho ngươi toán cái giá vốn đi. Mạnh Tử Đào nắm qua máy tính nhìn một chút, con số này nếu như so sánh cửa hàng, vẫn là tiện nghi hơn nhiều. Nhưng nếu như so sánh vừa nãy mua phỉ thúy, cao hơn nữa ra vừa thành, một thành, điều này có thể xem như là giá vốn sao? Nếu như đây là giá vốn, vậy hắn bán cho người khác quý đến nhường nào? Còn có lực cạnh tranh sao? Chu Ích Đức lại nói, Mạnh lão bản, người khả năng cảm thấy ta lòng tham. Nhưng ta xin thề đây thực sự là ta giá vốn. Người cũng biết ta không hiểu được điêu khắc. Đây là hợp tác với ta người sư phụ kia định giới. Hắn nói với ta, thấy đắt người đừng để ý đến bọn họ. Hiểu người tự nhiên hiểu. Vì này, ta đều bỏ qua thật chút kinh doanh. Có điều hết cách rồi. Ta cũng không thể tự kiềm chế chịu thiệt a. Nhìn Chu Ích Đức trên mặt cười khổ, Mạnh Tử Đào có chút tin tưởng hắn. Nhưng đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn lại không biết nội tình, ai biết là thật hay giả. Chu Ích Đức nói tiếp, Mạnh lão bản, nếu như ngươi cảm thấy thuận tiện, một hồi có thể đi chỗ của ta. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, ta cảm thấy được các ngươi nhất định sẽ có tiếng nói chung. Mạnh Tử Đào nói với hắn vị kia thợ, điêu khắc phó có chút ngạc nhiên, đồng ý nói, được, ta trước tiên đi chu vi đi dạo. Một hồi chúng ta sẽ liên lạc lại. Đúng rồi, điện thoại của ta ngươi còn tồn sao? Điện thoại di động ta bên trong còn tồn. Đến lúc đó ngươi liên hệ ta đi. Mặt khác, những này phỉ thúy giúp ta bao đứng lên đi. Được rồi, trả tiền, cùng Chu Ích Đức cáo từ. Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch tiếp tục ở trong thị trường đi dạo. Nếu như gặp phải thứ tốt liền xuống tay. Bốn điểm không tới, trong tay bọn họ tiền mặt cũng đã bỏ ra tinh quang. Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch còn có chút chưa hết thòm thèm. Đáng tiếc bọn họ bởi vì an toàn duyên cớ, mang tiền mặt không nhiều. Không phải vậy khẳng định còn nhiều hơn mua một điểm. Mặt khác, cũng là bọn họ đến thời gian không đúng lắm. Vừa vặn nằm ở Quốc Khánh trước sau. Khoảng thời gian này là nơi khác Ngọc Thương nhập hàng trở lại chuẩn bị chiến đấu xong tiết đỉnh. Cao kỳ, mùa thịnh vượng đến, chuyện làm ăn thật giá cả cũng đối lập cao. Nếu như bọn họ là ở cuối năm vào lúc này lại đây. Bởi vì các vị chủ quán vội vã quăng hàng kiếm lời lộ phí về nhà Tết đến. Vì lẽ đó đây là một năm phỉ thúy ngọc khí giá cả thấp nhất thời điểm. Lúc này vào tay, bắt đầu là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần ngươi cho giá cả không cho bọn họ lỗ vốn. Bình thường đều sẽ động lòng quăng hàng. Nhìn thỏa mãn phỉ thúy không thể mua. Cũng là một loại dằn vặt. Liền, hai người liền dứt khoát đi tìm Thư Trạch bọn họ. Tìm tới Thư Trạch cùng Tư Mã Nguyệt Lan thời điểm. Bọn họ cũng là mua không ít phỉ thúy. Thu hoạch khá dồi dào. Trên tay tiền mặt đã không hơn nhiều. Liền, đại gia lại đi tìm Lang Sách. Tìm tới hắn thời điểm. Hắn đang theo chủ quán ở Cò Kè Mặc Cả. Sách quay về đại gia cười ha ha. Đem hắn vừa ý phỉ thúy. Cho mọi người xem. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch nhìn thấy cái này phỉ thúy điêu kiện thời điểm. Lông mày đều hơi nhíu lại. Lúc này, liền nghe cái kia chủ quán nói. Được, liền cái giá này đi. Sách thấy đối phương đồng ý. Liền chuẩn bị trả tiền. Lại bị Mạnh Tử Đào ngăn lại. Ca, chị dâu không phải không quá yêu thích loại này vật trang sức. Chê nó quá to lớn mà. Ta cảm thấy vẫn là suy tính một chút tốt hơn. Chủ quán lập tức liền mặt tối sầm. Này, các ngươi có hiểu quy củ hay không a? Vào lúc này muốn đổi ý. Ở Ngọc Thành giao dịch có cái luật lệ. Người bán ra giá. Nếu như ngươi trả giá. Nếu như người bán đồng ý bán cho ngươi. Ngươi là nhất định phải mua lại. Không thể đổi ý. Không phải vậy nhất định sẽ tạo thành tranh cãi. Thấy đối phương không bỏ qua. Mạnh Tử Đào nhìn hắn nói thẳng. Ông chủ, làm người lưu một đường. Ngày sau thật muốn gặp. Người này, phỉ thúy, là cái gì vật liệu? Cũng không cần ta nhiều lời đi. Chủ quán còn chuẩn bị lại nói. Nhưng nhìn thấy tuần tra bảo an đi tới. Tàn nhẫn mà chừng Mạnh Tử Đào một chút. Trong miệng lẩm bẩm một câu. Sách có chút mê hồ đi rồi một hồi. Nói rằng, mới vừa mới đến đáy là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ta nhìn chúng phỉ thúy có vấn đề? Thư Trạch cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi hiện tại mới hiểu được a? Ta cũng không biết ngươi bình thường tinh minh kình chạy đi đâu rồi. Lẽ nào nhìn thấy phỉ thúy liền không nhúc nhích đường rồi? Sách hơi nghi hoặc một chút địa nói. Cái kia lẽ nào là B, C hàng phỉ thúy? Không đúng rồi. Ta làm sao cảm thấy là rất tự nhiên a? Thư Trạch nói. Nói thật cho ngươi biết, cái kia cũng không là B hàng, cũng không phải C hàng, mà là Australia ngọc. Sách kinh ngạc nói, cái gì Australia ngọc, trước đây làm sao chưa từng nghe nói. Thư Trạch nói, đó là ngươi kiến thức nông cạn. Australia ngọc là một loại màu xanh lục ngọc tùy, thường bị không hợp pháp tiểu thương dùng để giả mạo phỉ thúy. Nó cùng phỉ thúy chủ yếu khác nhau có. Australia ngọc màu xanh lục bên trong thiểm hoàng mà thấu nộn. Màu sắc đều, vô sắc hình đặc điểm cùng sắc nguyên. Australia ngọc cũng không thúy tính biểu hiện. Australia ngọc mặt vỡ vì là chênh lệch trạng đến bằng phẳng hình. Phỉ thúy mặt vỡ cũng hiện chênh lệch hình, nhưng có thúy tính tia chớp. Australia ngọc tỉ trọng vì là 2.6 khoảng chừng, trái phải, so với phỉ thúy nhẹ. Nói đến đây, bên cạnh Mạnh Tử Đào lấy ra một cái cùng sách vừa nãy mua cái này tương tự phỉ thúy vật trang sức. Đi ra, người ước lượng một hồi nhìn, có phải là rõ ràng muốn nhẹ không ít? Sách ước lượng một hồi, cả giận nói, mã thôi, vẫn đúng là nhẹ không ít. Cái này bị vùi dập tử, lại dám gạt ta, đi, chúng ta quay đầu lại tính sổ đi. Thư Trạch tức giận nói. Cái tên nhà ngươi làm sao vọng động như vậy? Ngươi lẽ nào không có chú ý tới? Vừa nãy người kia bên cạnh mấy cái bầy sạp, vẫn chú ý chúng ta sao? Nếu như chúng ta động thủ, ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ không hỗ trợ. Mạnh Tử Đào tiếp lời. Lúc trước Đoàn lão sư không cũng đã nói. Bình thường những người này đều là đội tác chiến. Một cái thị trường mười mấy đương đều là một nhóm người. Bọn họ đều 2.3 người đồng thời, nếu như có người cắn câu, bọn họ vừa nhận được tiền liền sẽ lập tức rời đi. Thật muốn động thủ, chúng ta khẳng định là sẽ không lỗ. Nhưng vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn đây. Thư Trạch đắp sách bả vai nói. Được rồi, ngươi lại không thế nào chịu thiệt. Sinh lớn như vậy khí làm gì? Ta cảm thấy hắn không lừa gạt đến ngươi. Nên tức giận hẳn là hắn đi. Hơn nữa đánh thép cũng cần tự thân ngạnh. Ngươi trình độ không tăng cao. Gặp phải vẫn phải là bị người khác lừa gạt. Đạt được. Sau đó ta sẽ không hôn lại tự tại nơi như thế này mua trang sức phỉ thúy. Sách nhún nhún vai. Lập tức nói. Đúng rồi. Giúp ta xem một chút vừa nãy mua phỉ thúy. Đừng bên trong một đống hàng giả hoặc là BC hàng. Thư Trạch nói. Nơi này không tiện. Đi. Chúng ta tìm địa phương ngồi một chút. Ăn một chút gì. Đại gia đi ra thị trường. Đi tới một cái ăn vặt quầy hàng. Điểm một chút ăn vặt. Vừa ăn một bên lời bình từng người thu hoạch. Sách xem như là số may. Mua sắp tới 10 cái to to nhỏ nhỏ trang sức phỉ thúy. Chỉ có một kiện là B hàng. Cái khác đều không có vấn đề gì. Chỉ là giá tiền phương diện. Có 2, 3 kiện ăn một chút thiệt nhỏ. Đến cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đại gia trên người đều không có bao nhiêu tiền mặt. Không chuẩn bị lại đi chơi thị trường. Hiện tại ngoại trừ Mạnh Tử Đào ở ngoài. Đều có chút mệt rã rời. Liền khách sạn ngủ bù. Đại khái hơn 5 giờ thời điểm. Mạnh Tử Đào nhận được Chu Ích Đức điện thoại. Hỏi Mạnh Tử Đào hiện tại có thời gian hay không? Có nguyện ý hay không đến hắn cái kia đi? Mạnh Tử Đào đồng ý. Xuống lầu cùng khách sạn trước sân khấu nói một tiếng. Tiếp theo lại Thiên Quang Khư tìm tới Chu Ích Đức. Chu Ích Đức hiện tại nơi ở vẫn tính có chút xa. Ngồi xe đại khái 20 phút. Đến cái kia, Chu Ích Đức xin mời Mạnh Tử Đào vào nhà. Vào chỗ, lập tức cho hắn rót trà. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào nhìn thấy Chu Ích Đức từ trong túi tiền lấy ra một sợi tơ cân. Trong lòng liền có chút ngạc nhiên. Hả, này điều khăn lụa là ta trước đây ở Thục Đô khách quen vừa nãy lạc ở chỗ này của ta. Chu Ích Đức giải thích, nàng biết ta tình huống bây giờ. Mấy ngày trước đây, nói muốn tới Lĩnh Nam du lịch. Chuẩn bị đến Ngọc Thành bên này mang điểm phỉ thúy trở lại. Ta vui vẻ đáp ứng. Cũng an bài xong tiếp đón kế hoạch. Vốn là, chúng ta hẹn cẩn thận ngày hôm nay dẫn nàng đồng thời đi chơi Thiên Quan Khư. Thế nhưng khi ta một điểm nhiều nhận được nàng điện thoại thời điểm. Nàng nói không cần ta mang. Muốn mình và con gái đi dạo. Nếu nàng đều nói như vậy, ta cũng liền không nói thêm gì. Chỉ là nói với nàng mấy cái phải chú ý địa phương. Nhưng ngay ở vừa nãy, nàng tìm tới ta nói với ta, đã mua được phỉ thúy, còn trên mặt mang theo đến sắc. Con gái nàng hình như có ngôn ngữ, thế nhưng bị nàng ngăn cản. Cuối cùng, con gái nàng không nhịn được nói với nàng, người liền nói cho Chu Thúc đi, để hắn nhìn mua phỉ thúy có đáng giá hay không. Ta cũng không có đem đồ vật lấy ra. Ngay ở túi khẩu liếc mắt nhìn, vật này quá quen thuộc, ta không có hỏi giá cả, cũng không nói cho nàng tại sao, vội vàng chạy đến thị trường ngoài cửa những người ven đường bày sạp địa phương. Phát hiện nơi đó cũng đã rỗng tuếch. Nghe đến đó, Mạnh Tử Đào nơi nào còn không rõ là xảy ra chuyện gì. Đơn giản là cái kia nữ tham tiện nghi, mua giả phỉ thúy, liền nghe Chu Ích Đức tiếp theo tiếp tục nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.